Khí thiếu tu tiên, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 153 Cấn Sơn thử. Trung Ly Đình Châu bị Cấn Sơn mang đi ảnh chụp, bị người truyền tới các đại luyện linh giả trang web thượng. Vừa thấy đến trên ảnh chụp thanh thanh lãnh lãnh, tựa như huyền nhai một đóa cao ngạo tiết liên nam nhân. Nguyên bản lời thề son sắt nói Trung Ly Đình Châu chính là ma vương, cư dân mạng đều trầm mặc. Ngọa tào, trên ảnh chụp người thật là Trung Ly Đình Châu. Ta mới tưởng nói ngọa tào đâu. Nếu người này là ma vương, kia tất cả mọi người có khả năng là ma vương. Nguyên lai trong lời đồn vạn năm một ngộ thiên tài lớn lên đẹp như vậy. Quyết định, ta nam thần chính là hắn. Trên lầu đừng vội vàng phát hoa si. Khí chất cũng có khả năng là ngụy trang. Hắn có phải hay không ma vương? Chờ quốc gia nghiệm quá liền biết. Ngồi chờ kết quả, ta cảm thấy Trung Ly Đình Châu không có khả năng là ma vương. Những cái đó muốn nhìn trò hay người, có thể nghỉ ngơi tâm tư. À, xem người không thể xem bề ngoài. Cha mẹ không dạy qua các ngươi sao? Bề ngoài càng là thuần thiện người, hắc lên thời điểm, có thể hù chết các ngươi. Một chương ảnh chụp, đem vốn dĩ liền hồn thủy, lại lần nữa kiểm thành một bãi nước bùn. Đại gia các cầm đã thấy, Trung Ly Đình Châu đến tột cùng có phải hay không ma vương. Chú ý độ đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh điểm. Cấn Sơn tổng bộ vị trí bí ẩn, người bình thường không được tiến vào. Tới rồi cửa, Cao Hàn đã bị cự vào. Còn hảo Trung Ly tướng quân kịp thời đuổi tới. Trung Ly ra ra đại thế đại, vài cá nhân đều ở quân bộ nhận chức. Tuy không phải một tay che trời, nhưng cũng đỉnh được với nửa bầu trời. Cấn Sơn thân phận lại đặc thù, cũng không dám cùng Trung Ly ra giang thượng. Cuối cùng vẫn là lui một bước. Này liền đúng rồi, Thạch Hoắc cũng không dám cản trở bản tướng quân. Các ngươi còn nộn, Trung Ly tướng quân long hành hổ bộ, khí phách mười phần đi vào Cấn Sơn tổng bộ đại môn. Cao Hàn đi theo phía sau hắn, cũng không có người dám lại ngăn trở. Lưu lại phía sau vẻ mặt không cam lòng Cấn Sơn thành viên. Trung Ly ra người cũng quá kiêu ngạo. Nhân ra kiêu ngạo cũng xác thật có kiêu ngạo tiền vốn. Các ngươi nếu có thể giống Trung Ly tướng quân giống nhau, cũng có thể làm được làm lơ rất nhiều người. Tăng Sơn Đinh nhìn oán giận người liếc mắt một cái, lắc đầu đi vào. Cấn Sơn ở đại bộ phận gia tộc thế lực trước mặt nghiêu bức, nhưng không đại biểu có thể ở Trung Ly gia tộc người trước mặt nghiêu bức. Truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc cũng không phải là nói giỡn. Gần nhất tiểu bối tựa hồ đều đắc ý vênh váo. Có Trung Ly tướng quân tọa trấn, Cấn Sơn người đảo cũng không giống ngày thường thẩm vấn phạm nhân giống nhau, dám thô bạo vô lễ đối đãi Trung Ly Đình Châu. Tăng Sơn Đinh là phụ trách trấn tràng người, cũng không phụ trách thẩm án. Giao tiếp xong liền đi rồi. Một lát sau mới đến một cái chân chính quản sự, cư nhiên làm phiền Trung Ly tướng quân tự mình đi một chuyến. Cấn Sơn không có từ xa tiếp đón, quên thứ lỗi. Lưu trữ một tiểu chọc dâu trung niên nam nhân cười tủm tỉm đi vào tới. Hắn là Cấn Sơn người phụ trách chi nhất. Dư Vị Bình, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên tiến vào chính đề đi. Các ngươi muốn như thế nào chứng minh ta đệ đệ không phải ma vương? Trung Ly tướng quân trước sau như một sấm rền gió cuốn, một cái vô nghĩa tự cũng không nói nhiều. Trung Ly tướng quân, chúng ta không phải tới chứng minh ngài đệ đệ không phải ma vương, mà là chứng minh hắn có phải hay không ma vương. Người trẻ tuổi không cao hứng hắn dùng loại này ngữ khí theo chân bọn họ cấp trên nói chuyện. Trên mặt mỗi một tia biểu tình đều ở kể ra bất mãn. Bản tướng quân có cùng các ngươi nói chuyện sao? Trung Ly tướng quân cái bàn một phách, lợi mắt bắn phá, trong nhà đốn sinh một cổ áp. Bách cảm. Người trẻ tuổi chỉ cảm thấy bả vai giống áp hơn 1000 cân gánh nặng, thiếu chút nữa trực tiếp cơ đi xuống. Trung Ly tướng quân bớt giận, mới tới không hiểu chuyện. Dư Vị Bình đè lại người trẻ tuổi bả vai, tươi cười chưa biến. Người trẻ tuổi tức khắc cả người một nhẹ, thối lui đến mặt sau không dám lại mở miệng. Chúng ta cũng là không có biện pháp, phía trên đã hạ đạt mệnh lệnh, lệnh đệ có phải hay không ma vương còn cần thí nghiệm một phen. Dư Vị Bình giải thích nói. Trung Ly tướng quân hừ lạnh một tiếng. Các ngươi tính toán như thế nào thí nghiệm? Dư Vị Bình nhìn về phía biểu tình băng băng lãnh lãnh Trung Ly Đình Châu. Biện pháp rất đơn giản. Để tránh rơi rớt một ít đồ vật, chúng ta chuẩn bị lưỡng đạo trình tự. Ma vương giết người phương pháp đặc thù. Phương pháp tu luyện tất nhiên bất đồng giống nhau. Chúng ta yêu cầu kiểm tra đo lường một chút lệnh đệ linh năng. Cấn Sơn còn thỉnh đến luyện linh giả hiệp hội người. Ma vương xuất hiện mấy năm nay. Luyện linh giả hiệp hội có người đã từng cùng ma vương đánh quá giao tế. Tự mình cảm thụ quá ma vương linh năng. Trừ cái này ra, còn muốn Trung Ly Đình Châu động nhất động tay. Đương nhiên, này cũng không phải bởi vì đại chúng muốn một lời giải thích. Bọn họ mới cho, ma vương tồn tại, đến mục đích mới thôi. Không ai có thể bảo đảm hắn không có nguy hại. Cấn Sơn sau lưng là quốc gia. Bất luận cái gì sẽ cho quốc gia mang đến nguy hại người. Bọn họ đều không thể dễ dàng buông tha. Đại khái lưu trình chính là như vậy. Không biết hai vị có gì dị nghị không? Dư Vị Bình cười ha hả hỏi. Trung Ly tướng quân nhăn lại mi. Không chờ hắn mở miệng, Trung Ly Đình Châu liền đứng lên. Trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn. Vậy bắt đầu đi. Nếu ta đệ đệ không có dị nghị, vậy tốc chiến tốc thắng. Luôn luôn lấy đệ đệ ý chí là chủ Trung Ly tướng quân. Có dị nghị cũng không có dị nghị. Hảo, thỉnh nhị vị cùng ta tới. Dư Vị Bình ở phía trước dẫn đường. Trung Ly Đình Châu đi rồi hai bước. Đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại nhìn về phía Cao Hàn. Người bất quá tới. Hắn dừng lại. Đại gia cũng đi theo dừng lại. Sôi nổi nhìn Cao Hàn. Không rõ nguyên do. Cao Hàn không cảm thấy bọn họ có thể tra ra một chút miêu nị. Diễn tinh cùng Bạch Y Trung Ly bất đồng. Không ngừng thể hiện ở tính cách thượng. Liền tu luyện phương thức cùng các loại phương thức chiến đấu đều không giống nhau. Bọn họ có thể tra đến ra tới mới là lạ. Vốn định ở chỗ này chờ bọn họ trở về. Không nghĩ tới Trung Ly Đình Châu sẽ dừng lại hỏi hắn. Ta cũng đi xem. Cao Hàn không nghĩ phí miệng lưỡi giải thích. Chọn bộ trình tự thí nghiệm xuống dưới cũng không phức tạp. Trước vài đạo thí nghiệm đều là dùng dụng cụ. Kết quả đương trường liền ra tới. Cùng ma vương không giống nhau. Hắn linh năng là thực thuần tịnh nhan sắc. Này đó tin tức ở Đại học Bồng Lai một cha liền biết. Cuối cùng thí nghiệm là thực chiến. Trung Ly Đình Châu thực chiến đối tượng là Tăng Sơn Đinh. Cao Hàn ở tới trên đường tra quá Tăng Sơn Đinh tin tức. Hoài nghi Cấn Sơn người muốn mượn cơ hội này thử xem Trung Ly Đình Châu chân chính thực lực. Mà Tăng Sơn Đinh chính là này đem thước đo. Hắn nhìn Trung Ly tướng quân liếc mắt một cái. Người sau đã nheo lại mắt. Trong ánh mắt lộ ra hơi thở nguy hiểm. Hiển nhiên hắn cũng hiểu ngầm lại đây. Trung Ly Đình Châu thực lực như thế nào? Liền Đại học Bồng Lai lãnh đạo cũng không biết. Ngoại giới liền càng không thể đã biết. Trung Ly Đình Châu tuy rằng không có một quan nửa chức. Theo lý thuyết không có gì cạnh tranh lực. Nhưng là hắn lại đại biểu cho Trung Ly ra. Bên ngoài thượng hắn đại tư mã giật cùng Đường Vũ Hy những người đó đồng lứa. Tính bối phận nói, một đám đều đến kêu hắn một tiếng thúc thúc. Nhưng nhân hắn cùng những người này tuổi sấp xỉ. Ngày sau Trung Ly tướng quân bọn họ về hưu nói. Trung Ly ra liền từ Trung Ly Đình Châu cầm giữ. Thăm dò hắn chi tiết. Tương đương thăm dò Trung Ly ra đời sau người cầm quyền chi tiết. Nếu Trung Ly Đình Châu là cái người bình thường nói. Cấn Sơn mục đích có lẽ có thể đạt tới. Đáng tiếc, những người này không biết. Diễn tinh thực lực không thể so Bạch Y Trung Ly nhược nhiều ít. Thậm chí càng cường. Điểm này, Cao Hàn kỳ thật cũng lộng không rõ. Theo lý thuyết bọn họ là cùng cá nhân. Chẳng sợ diễn tinh được gián đoạn tính mất trí nhớ chứng. Phương pháp tu luyện cùng linh năng cũng nên là giống nhau. Cố tình chính là không giống nhau. Hắn cũng lộng không hiểu trong đó nguyên lý. Chỉ có thể ngày sau tìm cơ hội lại chậm rãi biết rõ ràng. Cao Hàn thu hồi phân loạn suy nghĩ. Bắt đầu chuyên chú với trước mắt chiến đấu. Cấn Sơn tuyển Tăng Sơn Đinh dụng tâm. Thực mau liền thể hiện ra tới. Tăng Sơn Đinh thực lực đã đột phá đến nhị đẳng. Hắn pháp khí là một kiện linh khí. liền mặt trên phù chú. Cũng có một chương là đỉnh cấp phù chú. Thượng cấp phù chú phía trên chính là đỉnh cấp phù chú. Uy lực là 10 chương thượng cấp phù chú đều so ra kém. Đặc biệt là phẩm chất tốt đỉnh cấp phù chú. Cơ hồ là dù ra giá cũng không có người bán. Rất khó mua được. Trung ly đình châu pháp khí cũng là linh khí. Hơn nữa là một kiện binh khí. Chịu tải hình thái vì trường kiếm. Đảo cũng phù hợp trên người hắn kia cổ lạnh như băng hơi thở. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Linh phù chấn động. Hóa thành đầy trời kiếm quang. Lấy treo cổ chi thế. Ẩn chứa khủng bê ố lực lượng. Che trời lấp đất đánh tới. Tăng Sơn Đinh cảm nhận được kia cổ cường hãn vô địch khí thế. Mỗi đạo kiếm quang tràn đầy sát khí. Khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Đây là vừa lên tới liền vận dụng sát chiêu. Đối thủ của hắn nếu là đổi thành những người khác. Sợ bất tử cũng muốn biến thành tàn phế. Lợi hại như vậy chiêu thức. Ma vương nhưng cho tới bây giờ vô dụng quá. Tăng Sơn Đinh càng thêm không tin những cái đó lời đồn. Trung ly đình châu nếu là ma vương. Hắn đến lợi hại thành cái dạng gì? Một người tinh phân thành hai cái. Liền linh năng cùng linh thuật cũng có thể tinh phân thành hai loại. Vô nghĩa đi. Nửa giờ sau, diễn luyện trường đại môn mở ra. Tăng Sơn Đinh thượng thân quần áo bị vẽ ra đạo đạo khẩu tử. Biến thành phá mảnh vải. Lung lay sắp đổ treo. Hắn đã hết toàn lực. Có thể thí đều thí ra tới. Đều như vậy. Trung ly đình châu nói vậy cũng không có khả năng lại che đậy không bại lộ. Bên ngoài người đoán không có sai. Hắn xác thật đã đột phá nhị đẳng tu vi. Trung ly đình châu lại thiên tài. Thực lực của hắn nhiều nhất cũng là tam đẳng đến nhị đẳng chi gian. Kết quả suy đoán quả nhiên chỉ là suy đoán. Dư vị bình, như thế nào? Trung ly tướng quân đầy mặt tươi cười. Kiêu ngạo đắc ý hỏi. Dư vị bình nhìn mắt luyện linh giả hiệp hội người. Người sau nhẹ nhàng lắc đầu. Căn cứ sở hữu thí nghiệm kết quả. Trung ly đình châu là ma vương khả năng tính thấp hơn một thành. Ta ở chỗ này phán định. Hắn không phải ma vương. Không tồi. Còn tính sảng khoái. So những người khác khá hơn nhiều. Trung ly tướng quân vừa lòng gật gật đầu. Ta đưa ba vị đi ra ngoài đi. Dư vị bình tự mình đưa bọn họ đưa đến cấn sơn cổng lớn. Nhìn theo bọn họ rời đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Dư vị bình xoay người hỏi bên người Tăng Sơn Đinh. Tăng Sơn Đinh cảm khái nói. Không hổ là trung ly gia thiên tài. Nếu thời gian lại trường một chút. Ta khả năng liền bại. Đã đột phá nhị đẳng. Cũng không phải đối thủ của hắn sao? Dư vị bình nhíu mày. Nếu là không sai nói. Trung ly đình châu thực lực cũng là nhị đẳng. Hơn nữa khả năng so với ta càng mau đột phá. Tăng Sơn Đinh cũng không nghĩ thừa nhận thực lực của chính mình không bằng người. Nhưng sự thật chính là sự thật. Trung ly gia tộc quả thật là không dung khinh thường. Một thế hệ so một thế hệ cường. Dư vị bình lắc đầu. Cường bất quá tam đại định luận. Đặt ở Trung ly gia tộc thượng hoàn toàn không thích hợp. Trung ly đình châu hiện tại còn trẻ. Thực lực đã như thế mạnh mẽ. Ngày nào đó chấp trưởng Trung ly gia. Ai biết hắn có thể tu luyện đến cái gì độ cao. Xem ra đến thông chi đi xuống. Làm những cái đó tiểu tử thu liễm một chút. Tận lực không cần cùng Trung ly gia tộc đối thượng. Trung ly tướng quân là ngồi xe tới. Đưa bọn họ đưa đến cửa trường. Liền hồi quân bộ. Quảng cáo. Cách trường.